Quyết chí tiến lên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này dùng tiền của Tần Thiếu Đình cho để trả, sau đó Khúc Sinh đãi Sở Linh đi uống nước rồi mới lái xe đưa cậu về Gaming House. Vừa vào cửa, Sở Linh liền bị Bạch Ninh gọi lên lầu. 9 giờ tối trong phòng họp, bầu không khí có chút nghiêm trọng, phòng pháp chế và phòng PR đều đến đông đủ. Sở Linh nhìn xung quanh mà hoang mang, Tần Thiếu Đình mới ngoắc tay gọi cậu lại. Sở Linh đi tới ngồi bên cạnh Tần Thiếu Đình, Tần Thiếu Đình kể lại sự việc rồi đưa bài đăng Weibo cho cậu xem. Sở Linh cau mày, mặt lạnh đi, tôi không biết cô ta. Nhung Tước gật đầu, chúng tôi nghĩ có lẽ là Hà Mỹ ra tay. Trước đó Tần Thiếu Đình đã nhắc nhở bọn họ, những tưởng vẫn bình an vô sự nên mới buông lỏng cảnh giác. Sự bất lực ngập tràn trong mắt Sở Linh, chẳng biết phải làm sao cho phải. Trước mắt có thể thấy chúng ta không tìm được điểm đáng nghi ngờ nào trong bài đăng này. Nhung Tước cũng bất đắc dĩ, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị từ trước. Sở Linh cắn môi, trong đầu hoảng loạn, cậu chưa từng gặp chuyện như thế này, thực sự không biết phải giải quyết ra sao. Nhung Tước nói, chúng ta có thể để bên phòng pháp vụ đệ đơn kiện, nhưng nếu không có chứng cứ mà đã đệ đơn cáo buộc xâm phạm danh dự thì không giúp được gì trong việc cứu vãn hình tượng của cậu. Tôi nghĩ là nếu Hà Mỹ có thể dùng tiền mua chuộc cô gái này thì chúng ta cũng làm được. Xem ai nhiều tiền hơn ai, nhưng mà Tần Thiếu Đình không đồng ý, cách làm này tuy ấu trĩ nhưng hữu hiệu. Bàn về tiền thì tuy anh không phải kẻ bất cần, nhưng Tần Thiếu Đình thì chưa chắc. Tần Thiếu Đình cười cười, nếu đã là giả sẽ luôn có sơ hở, dù tiền thì miễn cưỡng có thể trì hoãn nhưng đối phương chưa chắc đã muốn lật mặt với Hà Mỹ không sợ hãi thì không có ích gì. Phải lột trần bộ mặt cô ta thì mới đáng để chúng ta đánh đổi. Sao anh chắc chắn lần này là do Hà Mỹ làm? Sở Linh mơ hồ, Tần Thiếu Đình cười cười. Ảnh avatar WeChat trong bài đăng này cậu đã từng dùng phải không? Tần Thiếu Đình không tin đối phương có thể sử dụng một tấm ảnh avatar Sở Linh chưa từng dùng để dựng nên chuyện này. Sở Linh gật đầu, quả thực từng để avatar này, nhưng nội dung đoạn hội thoại là giả. Cậu căn bản không hề kết bạn với người này. Cậu không quen biết gì, nếu có ý đồ muốn chỉnh cậu thì ai quan tâm đến chuyện cậu dùng avatar nào? Hơn nữa đây còn là ảnh cậu từng sử dụng, nói cách khác người mua chuộc Tiểu Mai có khả năng chỉ tìm được avatar này của cậu, hiện tại cô ta không thể biết cậu dùng avatar nào. Tần Thiếu Đình nói, Sở Linh lại gật đầu, sau khi rời đội cậu liền bỏ luôn tài khoản WeChat trước kia tự tạo một tài khoản mới, chỉ ép những người mình tin tưởng. Mà tài khoản WeChat trước đó quả thực vẫn treo avatar mà bài đăng này sử dụng. Vừa nghĩ đến điều này, cộng thêm những lời Hà Mỹ từng nói lúc trước, sự thật đã phơi bày rành rành trước mặt. Mà kỳ thực người khác cũng không có lý do để hại cậu. Dĩ nhiên, tốt nhất là không phải cô ta. Còn nếu đúng là cô ta thì đừng hòng chạy thoát. Tần Thiếu Đình không ưa loại người chơi trò ném đá giấu tay, trong giới này, gà mờ là nguồn gốc mọi tội lỗi, nhân phẩm có vấn đề cũng sẽ bị phỉ nhổ, còn bịa đặt thì phải làm cho ra lẽ. Cho người đi thăm dò, điều tra xem cô gái này là ai. Sau đó bố trí những người này giả làm người qua đường hỏi thêm thông tin từ cô ta. Nếu sự việc là giả, thì khi thêm thắt tình tiết chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, bắt chúng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác kiểm tra xem có thể tìm được chứng cứ cô gái này từng tiếp xúc với Hà Mỹ hay không, nếu có là vừa đẹp. Tần Thiếu Đình nói, Nhung Tước nói, được tôi sẽ sắp xếp ngay. Nếu nói về cách giải quyết kiểu này, Nhung Tước thành thạo hơn Tần Thiếu Đình nhiều. Về phần Internet tôi sẽ cố hết sức khống chế. Mọi người phải làm việc nhanh lên. Được rồi, giải tán. Tần Thiếu Đình khoát tay, người trong phòng lục tục rời đi. Tần Thiếu Đình rót nước cho Sở Linh, việc đã đến nước này, cậu có sợ cam ao không? Hả, Sở Linh không hiểu, việc này tôi cần cậu đồng ý mới làm được. Tần Thiếu Đình nói, Sở Linh, anh định làm gì? Tần Thiếu Đình, nói thẳng ra thì Hà Mỹ bám vào việc cậu không dám cam ao nên mới lôi cô gái kia ra bịa đặt. Sở Linh suy nghĩ một lát liền hiểu, quả thực giữa cậu và ám dạ có dao kèo ngầm vói nhau. Nếu rào cản này biến mất, ám dạ sẽ không thể tiếp tục hát nước bẩn vào người cậu, chính cậu cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa. Vất vả lắm cậu mới dám nhìn thẳng vào việc mình còn chưa cam tâm, quay trở về cái giới này, chẳng lẽ vẫn còn có thể trơ mắt nhìn ám dạ trục xuất cậu lần nữa bằng cùng một loại lý do hay sao? Được anh cứ làm sao thì làm, đừng thái quá là được, e rằng phải cam ao bị động, nhưng nếu không công khai thì sẽ lại càng bị động hơn. Chưa kể liệu cậu có thể đảm bảo việc tính hướng sẽ vĩnh viễn không bại lộ hay sao? Không thể, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy cậu có để ý chuyện có thêm một người bạn trai hay không? Tạm thời thôi, Tần Thiếu Đình mượn cơ hội chiếm lợi về mình. Ai cơ, Sở Linh ngây ngốc hỏi. Tần Thiếu Đình chỉ tay vào chính mình. Sở Linh có chút lúng túng. việc này, có cần thiết không? Đương nhiên là cần, làm vậy mới có sức thuyết phục chứ. Hiện tại Sở Linh cũng có chút hoang mang lo sợ, nghĩ một chút liền nói. Vậy đừng để mọi chuyện đi quá xa là được. Tần Thiếu Đình cười nói. Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ gánh. Sở Linh vẫn có cảm giác dường như đang nằm mộng, bỗng nhiên cậu phải đối mặt với quá nhiều chuyện, đầu óc bỗng có chút quá tải. Chẳng bao lâu sau, Tần Thiếu Đình đăng Weibo. Chập Lân Phong Đình Tần Thiếu Đình, tôi không quan tâm chuyện điều tra của câu lạc bộ, tôi chỉ muốn nói, từ sau khi Sở Linh giải nghệ, tôi đã qua lại với em ấy rồi, là bạn trai chính thức, hiểu chứ? Miễn cho ai bị mù mà muốn lợi dụng bạn trai tôi, em ấy có yêu gái được hay không chẳng lẽ tôi không biết hay sao? Fan cầu chân tướng dưới Weibo của Tần Thiếu Đình lập tức bùng nổ. Vũ thần come out sao? Vậy mà lại yêu nhau sớm như thế? Chẳng trách bình thường không liên hệ gì bỗng nhiên có 419. Mẹ ơi, hôm nay con lại thất tình. Trước đây sao chưa từng nghe Vũ thần nói? Đâu nhất định phải công khai chứ, xã hội còn định kiến đầy ra đó, không đề cập tới cũng là chuyện bình thường. Đoán chừng là do cô ả kia gây sự nên không thể không come out để chứng minh sự trong sạch của bản thân chăng? Ngồi hóng chi tiết không chơi kiểu lược bớt 10.000 chữ thế kia. Hy vọng Chập Lân có thể nhanh chóng điều tra sự việc rõ ràng, cho mọi người biết sự thật. Tần Thiếu Đình để điện thoại xuống, nói, tôi thấy cậu cũng không có tâm tình mà huấn luyện, nghỉ một ngày đi, điều chỉnh cảm xúc một chút, mai trên như thường lệ. Sở Linh gật đầu, cảm ơn, Tần Thiếu Đình mỉm cười, sau đó đi xuống lầu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng quan hệ công chúng tăng ca tập thể, lấy clone giả làm người qua đường, không ngừng đòi thêm thông tin. Mà Tiểu Mai lại có thể kép màn hình cuộc đối thoại kia, voi chat cũng được viết lại thành dạng chữ, không tìm ra sơ hở. Một số fan ôm mối hiểm nghi cũng cầu chi tiết phía dưới, nhưng ảnh chụp màn hình thì có mà lại không có ảnh chụp chung của hai người, cũng không có đồ vật gì liên quan tới cả hai, lại càng không bới đâu ra đoạn voice chat nào chứng thực giọng nói của Sở Linh. Bất cứ chuyện gì trở nên nóng hổi thì cũng rất nhanh đạt tới cao trào rồi xẹp xuống. Sự việc xảy ra vào 3 ngày trước, khi đó trên mạng sôi trào, nhưng vì bài đăng của Tần Thiếu Đình mà phần lớn fan lý trí liền kiềm chế lại. Đến ngày thứ tư thì đã có người bắt đầu hệ thống tổng kết vụ việc, phát hiện ra ngoại trừ ảnh chụp cuộc nói chuyện thì hoàn toàn không có thông tin chứng minh hai người bên nhau, mà cuộc hội thoại trên WeChat thì có thể giả mạo, vẫn nên chờ tin chính thức. Tin đồn nghi vấn nổi lên ngày một nhiều hơn, fan bình tĩnh lại cũng tăng lên không ít. Phía Nhung Tước và Tần Thiếu Đình lại rất thảnh thơi, như thể chuyện đã được giải quyết xong. Mấy hôm nay mặc dù Sở Linh cũng suy nghĩ về chuyện này, nhưng cả đội không ai bận tâm, phóng viên cũng bị chặn hết bên ngoài, Tần Thiếu Đình còn tịch thu điện thoại không cho cậu lên Weibo, ngồi trong phòng trên chỉ có luyện tập và luyện tập, ngược lại khiến cậu cảm thấy bình yên vô cùng. Hôm nay có một fan đặt câu hỏi dưới bài đăng của Thiếu Mai, nhiều ngày như vậy rồi mà Sở Linh không liên hệ hòa giải với cô ta hay sao? Cũng không biết Tiểu Mai có phải đang chờ sẵn hay không, chỉ cảm thấy sẽ có chuyện để nói với câu hỏi này. Vậy mà Tiểu Mai trả lời thật, cô ta paste một bức ảnh chụp màn hình y như lần trước, phần voice chat lại được chuyển sang dạng chữ bên dưới. Nhưng cũng chính bức ảnh này đã trực tiếp ném quyền chủ động vào trong tay Chập Lân. Vì trong bức ảnh, thời lượng đoạn tin nhắn trên cùng và dưới cùng đều ghi là 27 giây, nhưng nhìn thì lại thấy độ dài thanh thoại phía trên dài hơn bên dưới, ít nhất có một cái không dài 27 giây, hoặc cả hai đều không phải. Mà cư dân mạng tinh ý cũng phát hiện ra, lập tức đăng lại kèm phân tích chứng minh những bức ảnh chụp màn hình là giả. Mặc dù Tiểu Mai đã nhận ra sai lầm và xóa ảnh nhưng vẫn bị cư dân mạng quảng đại copy về rồi phát tán. Tiểu Mai lập tức đăng Weibo thanh minh bức ảnh này quả thực do cô giả mạo, là do nhất thời tức không chịu nổi nên xúc động làm bừa. Nhưng những tấm ảnh trước thì đều là sự thật, nhưng fan và dân mạng không còn tin cô ta nữa, kéo nhau vào chửi đều ào ạt dưới bài đăng. Nhất thời nóng giận mà còn làm được đến độ này, cô tức giận hóa điên hay là định dìm Vũ Thần xuống bùn vậy? Đờ mờ, hay cho một đứa lừa đảo sốt ruột đến mức phạm sai lầm, suýt thì Vũ Thần chịu án oan rồi, kêu ấy kêu. Từ trước đến giờ Vũ Thần vẫn luôn rất đứng đắn, tôi luôn không tin nổi Vũ Thần sẽ làm những chuyện như thế, con tiện nhân này. Thứ cho tôi nói thẳng, năm ngoái mua cái đồng hồ. Đây là từ lóng trên mạng dùng để mắng chửi người, bày tỏ sự căm giận bất bình của mình. Vì trong tiếng Trung câu này là vô quy niên mai le cơ biêu, vô quán mây ghẻ biêu, có âm đầu các từ trùng với câu vô quy ni ma le cơ bi, vô cù ni mêu ghẻ bi, có nghĩa là, đờ tcl mẹ mày, vì thế dân mạng để tránh chửi tục công khai thì sẽ dùng câu mua đồng hồ để chửi, đôi khi cũng sẽ viết tắt bính âm wqbmlgb. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối chương mình sẽ nói rõ hơn về nguồn gốc câu nói này. Thực sự trước đây làm giả giỏi quá cơ, bà mày suýt nữa thì tin thật. Cũng may ông trời có mắt để con khốn mày tự lòi đuôi cáo ra. Mẹ, làm trò, phục CMNL, Vĩ Vũ ngồi trong nhà mà họa cũng từ trên trời rơi xuống được, đáng thương quá nhiều. Ngay lập tức Weibo chính của Chập Lân cũng đăng bài. Câu lạc bộ eSports Chập Lân V cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vụ việc lần này. Sau nhiều ngày cẩn thận điều tra tìm bằng chứng, câu lạc bộ chúng tôi xin khẳng định Vĩ Vũ. Chập Lân, Vĩ Vũ, Sở Linh và cô gái tên Tiểu Mai hoàn toàn không có quan hệ, chưa từng gặp cũng chưa từng liên lạc, chứng cứ xin kéo xuống dưới. Sự việc lần này gây ảnh hưởng rất lớn, tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với tâm lý Vĩ Vũ, câu lạc bộ chúng tôi xin được thay mặt cho Vĩ Vũ, khởi tố lời cáo buộc của Tiểu Mai, yêu cầu phục hồi danh dự. Chi tiết đơn kiện chúng tôi sẽ đăng công khai trên Weibo cho người hâm mộ. Đặc biệt cảm ơn, Huyền Nguyệt Dạ bán xanh ca, khúc xanh, đã cung cấp hình ảnh chứng cứ. Phía dưới ngoại trừ tấm ảnh tự vạch áo cho người xem lưng của Tiểu Mai thì còn có so sánh trên những bức hình trước đó, thanh thoại có thời lượng giống nhau nhưng lại không biểu thị độ dài như nhau đã từng xuất hiện trước đó, nhưng vì không cùng trong một bức ảnh nên người ta mới không để ý đem ra đối chiếu. Mặt khác còn có bằng chứng mà Khúc Sinh cung cấp. Trước đây Khúc Sinh từng nhắn tin WeChat với Sở Linh, có từng chụp lại màn hình vì mấy vụ đánh cực kiểu như Sở Linh thua thì phải mời hắn ăn cơm. Hắn chụp đống này lại vốn định đăng Weibo khoe một chút nhưng vì biết Sở Linh không thích nổi bật nên vẫn giếm trong điện thoại. Ngoài ra còn có tấm hình avatar của Sở Linh bị Tiểu Mai đem ra dùng. Lúc trước khi Sở Linh mới thay ảnh đại diện, Khúc Sinh cảm thấy trông cũng đẹp nên có bảo Sở Linh gửi ảnh đầy đủ cho hắn. Mà sau khi cậu bỏ tài khoản WeChat đó thì cũng không thay ảnh đại diện nữa. Khúc Sinh không xóa nick vẫn giữ trong danh sách bạn bè. Hơn nữa Khúc Sinh lại có thói quen hay chỉnh ảnh ỉ vào bộ nhớ máy lớn nên cứ thoải mái lưu ảnh, cũng vì thói quen này của hắn mà mấy tấm ảnh đó đều giữ lại. Trong phần bằng chứng có hai bức ảnh WeChat trước và sau của Sở Linh, tên WeChat bị làm mờ lưu lại hai chữ cuối cùng, giống hệt với hai chữ cuối trong đoạn chat mà Tiểu Mân đăng lên. Trong khi đó lịch sử trò chuyện của tài khoản cũ này lưu lại trong WeChat của Khúc Sinh cho thấy lần cuối online là 3 ngày sau khi Sở Linh giải nghệ, Sở Linh bảo hắn cậu đổi WeChat, bảo Khúc Sinh ép mình, sau đó bỏ luôn tài khoản này. Bức ảnh ở tài khoản WeChat mới cũng bị làm mờ, chỉ trừ lại đủ để xác thực tài khoản hiện tại Sở Linh dùng để chat với Khúc Sinh cũng có hai chữ cuối giống với tài khoản cũ. Có thể thấy quả thực Sở Linh đã đổi WeChat. Mà quan trọng nhất là avatar trong bức ảnh Tiểu Mai đăng cùng là tấm ảnh Sở Linh dùng làm avatar ở tài khoản cũ, nhưng có sự khác biệt về kích cỡ ảnh. Tấm ảnh này là hình Sở Linh đang ngậm ống hút, cảnh cắt từ đoạn ống hút trở lên, không lộ cốc, trong khi đó ảnh của Tiểu Mai lại để lộ đoạn nắp nhựa phía dưới. Khúc Sinh chụp màn hình đoạn hội thoại từ lúc cá cược đến khi bỏ account, đến tận bây giờ cũng không có ai động đến tài khoản cũ này, ảnh avatar giữ nguyên không đổi. Đừng bảo Vĩ Vũ chat với Tiểu Mai lại còn phải quay về nick cũ, đổi avatar nói chuyện, nói xong lại đổi về avatar cũ đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xàm xí, tiếp theo còn có điểm danh của lớp học tiếng Anh, chứng minh ngày nào Sở Linh cũng tới trung tâm tiếng Anh đúng giờ, hơn nữa còn tự mình đánh dấu điểm danh, lấy đâu ra chuyện vô công rồi nghề chơi bời lêu lổng. Hồ sơ phá thai cũng được bệnh viện trong hình chứng minh là giả, vào ngày đó, giờ đó, hoàn toàn không có lịch sử khám của ai tên Tiểu Mai. Tổng hợp tất cả lại, đủ để chứng minh toàn bộ lời Tiểu Mai nói là giả, tự biên tự diễn, rõ ràng là muốn hủy hoại Sở Linh. Chưa kể Tần Thiếu Đình còn nói Sở Linh là bạn trai của hắn, xét theo thời gian mà Tiểu Mai đề cập hẳn là sau khi đã qua lại với Tần Thiếu Đình, bị cắm sừng lâu như thế chẳng lẽ Tần Thiếu Đình không phát hiện ra hay sao? Nói dối kiểu gì mà giỏi như vậy? Thế là fandom bùng nổ, fan của Phong Đình cảm thấy cô gái này thực sự quấy rầy đình thần nhà bọn họ, mưu đồ xấu xa. Fan của Vĩ Vũ thì cảm thấy nam thần nhà mình vất vả mãi mới quay về lại gặp ngay thứ khốn nạn này, gay thì làm sao chứ? Hiện giờ còn cự nữ chuyện tính hướng nữa sao? Nhất định là do bọn họ không đủ năng lực mới khiến Vĩ Vũ chịu tổn thương, quyết định dồn dập đòi bắt sống Tiểu Mai này, lôi ra giải thích đàng hoàng vì Vĩ Vũ. Sự việc đi đến nước này, coi như Sở Linh đã lấy lại được trong sạch, đối tượng bị nhắm đến tiếp sau đó sẽ không còn là cậu nữa. Việc đầu tiên Sở Linh làm sau khi được trả điện thoại là lên Weibo động viên fan, khuyên bọn họ không hành động lỗ mãng, tránh gây thêm phiền phức. Chập Lân, Vĩ Vũ, Sở Linh, cảm ơn sự tin tưởng của các bạn đối với tôi, cũng xin cảm ơn câu lạc bộ đã dốc sức điều tra, đem tới bằng chứng thuyết phục thể hiện sự trong sạch của tôi. Quả thực chuyện này khiến tôi vừa khiếp sợ vừa nóng giận, giờ đây cháy nhà đã ra mặt chuột, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất xin lỗi đã không lên Weibo nói một tiếng với mọi người, khiến mọi người lo lắng. Về sau việc này giao lại cho phòng pháp vụ của Trập Lân toàn quyền xử lý, hy vọng mọi người hãy kiên nhẫn chờ kết quả, đừng manh động làm ra chuyện không cần thiết. Tôi tin rằng pháp luật cuối cùng sẽ trả lại công bằng cho mình. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi cũng sẽ dốc sức thi đấu thật tốt tại Trập Lân. Huyệt Nguyệt Dạ bán xanh ca, khúc xanh, chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa. Vũ Thần cố lên, mãi mãi tin tưởng cậu. Cảm ơn xanh xanh đã đứng ra làm chứng cho Vũ Thần nhà chúng tôi. Vũ Thần không sao là tốt rồi, con ả kia thực sự quá ghê tởm, nhất định phải khiến pháp luật trừng phạt nó. Chúng em sẽ nghe theo lời anh, không gây khó dễ, Vũ Thần đừng lo lắng. Hiệu suất làm việc của Trập Lân ổn đấy, không để Vũ Thần nhà chúng ta phải chịu thêm oan ức, tôi sẽ không spam Weibo của Trập Lân nữa. Cũng nhờ xinh xinh có bạn bè như vậy thật tốt. Bài đăng chưa đầy 5 phút Tần Thiếu Đình liền forward lại. Trập Lân phong đình Tần Thiếu Đình, vì muốn em ấy không phiền lòng nên tôi đã thu điện thoại của em ấy, thế nên em ấy mới không thể log in. Mong mọi người thứ lỗi. Trong nháy mắt comment dưới bài đăng này đã ngập kín những dòng. Hết chương 13, khởi nguồn cho câu năm ngoái mua cái đồng hồ. Vụ việc này các báo ở Việt Nam cũng có đăng tải, các bạn có thể tìm với kỹ út. Thiểm Tây, Dương Đạt Tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2012, Dương Đạt Tài Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Thiểm Tây lúc bấy giờ nổi tiếng như cồn trên Internet vì sự kiện đeo đồng hồ hàng hiệu tươi cười vui vẻ bên hiện trường tai nạn giao thông thảm khốc ở Duyên An. Bởi vì nụ cười không đúng lúc này, Dương Đạt Tài bị cư dân mạng chú ý và bới ra nào là đồng hồ, mắt kính, thắt lưng toàn hàng hiệu. Có thể nói, toàn thân đều là đồ xịn. Bởi vì có nhiều đồng hồ hàng hiệu như vậy nên Dương được dân mạng đặc biệt danh là Biểu ca, chơi chữ biểu trong từ này vừa có nghĩa là họ ngoại, vừa có nghĩa là đồng hồ. Tài sản tham ô kếch xù của Dương cũng theo điều tra mà bị phát hiện và vị này nhanh chóng ngã ngửa. Tuy nhiên đến nay vẫn không rõ số đồng hồ hàng hiệu này từ đâu mà đến và đã đi đâu, tòa án xét xử im lặng không đề cập tới. Ngay lúc vụ việc vừa lộ ra ngoài ánh sáng, khi đối mặt với sự nghi ngờ của công chúng, Dương từng thanh minh là, mười mấy năm qua tôi quả thực từng mua 5 cái đồng hồ, nhưng dùng thu nhập hợp pháp để mua. Nhưng điều này cũng không thể bình ổn nghi ngờ theo số đồng hồ bị bới ra càng ngày càng nhiều, lời thanh minh này không thể đứng vững được nữa. Lúc sau trên mạng có một topic ăn theo, một cư dân mạng muốn biểu đạt tâm trạng phẫn nộ muốn mắng chửi người, nhưng vì câu văng tục đại ý giống với câu chửi bộ phận sinh dục của người mẹ của người Việt, vì để lịch sự nên đã ghép vần đầu chữ cái viết tắt thành WQNMLGB, kết quả ở dưới có người hiểu nhầm thành. Năm ngoái tôi mua cái đồng hồ chó ngáp phải ruồi, câu này liền hot lên, người người đua nhau sử dụng, đến tận bây giờ cũng còn rất phổ biến. Cách chương.